Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623, hướng gió thay đổi lúc này liền một tháng kỳ hạn, đại vương đều tức giận đến không muốn nhắc lại bộ dáng này, giống như là muốn đem Trịnh phi biếm lãnh cung, làm nàng vẫn luôn ở hoè hoa cung nghĩ lại. Tô ma ma nghe được đại vương trong lời nói chỉ ý, sợ tới mức cả người một cái run run, vội vàng bò quỳ tiến lên, vội vàng che lại Trịnh phi miệng, một cái kính nhỏ giọng khuyên can nói. Nương nương đừng nói nữa nương nương, nương nương nhanh lên dập đầu tạ ơn đi, Trịnh phi cuối cùng ngất qua đi. Tin tức truyền tới vương hậu trung cung khi, đã là sau nửa đêm thập phần. Vương hậu vội vội vàng vàng đứng dậy thay quần áo, liền phải đi đông cung thăm thái tử, sau bị bên người ma ma cấp khuyên lại. Trịnh quý phi bị biếm chất vì Trịnh phi, nương nương. Gần người lão ma ma Hoa Huyên, khóe miệng hàm chứa một tia ý cười, mím môi nói. Cái vị này thái tử phi thật đúng là khó lường. Ai, người nói một chút vương nhi kia hài tử cũng không biết là từ đâu tìm tới như vậy cái tức phụ nhi kia trương diện than mặt nhưng đem ta cấp sầu đã chết. Vương hậu thở dài, nguyên bản ta đứa nhỏ này, ở phụ vương hắn trước mặt liền tùy hứng làm càn. Cái này hảo, cưới cái tức phụ nhi, so với hắn còn tùy hứng làm bậy. Ai nha, này sau này nhật tử nha, nhưng náo nhiệt. Quảng cáo, bên người cung nữ Hà Hương bật cười, trấn an vương hậu nói. Thái tử cùng thái tử phi đều là người có cá tính, đại vương tất nhiên là biết đến. Vương hậu chỉ vào Hà Hương đi theo nở nụ cười. Mà ngươi nhìn một cái, Hà Hương này há mồm, rõ ràng là tùy hứng làm bậy đi, đến miệng nàng liền thành lời hay còn cái gì người có cá tính, ha ha ha. Ai, nương nương, con cháu đều có phúc của con cháu, chuyện này, lão nô cảm thấy ngài đêm nay vẫn là đừng đi trộn lẫn. Lão ma nói, đại vương lúc này khẳng định còn ở nổi nóng. Nô còn nghe được đại vương đêm nay vào đêm thập phần, suốt đêm ở ngự thư phòng triệu kiến nhị vương tử. Lão ma ma thanh âm thấp đi xuống, dán triệu hậu lỗ tai lầm nhầm một hồi. Vương hậu gật gật đầu, cái này Trịnh phi cũng thật là kỳ quái, như thế nào gấp không chờ nổi mà liền ở Đông Thuận ngoài cửa đối thái tử phi mẫu thân cùng muội muội của nàng xuống tay đâu. Này nhưng cùng nàng dĩ vãng, xưa nay cẩn thận phong phạm có chút không đáp đâu. Nô thì nghe nói thái tử điện hạ còn thực thân thiết mà kêu thái tử phi mẫu thân vì nương. Điện hạ cùng thái tử phi, đem các nàng một đường đưa ra nhị môn, cũng không biết như thế nào, tới rồi Đông Thuận môn liền gặp phục kích. Vương hậu vừa nghe, lập tức hừ một tiếng, ngày thường liền không gặp kia hài tử cùng ta như vậy thân thiết. Bọn tỳ nữ che miệng cười trộm, vương hậu đầy đầy bàn trang điểm thượng trang sức thở phi phi mà xoay người nói. Đi ngủ, thái tử phi giận tạp thư chi lâu cùng dáng băng phong tuyết lên hoè hoa cung tin tức cùng dài qua cánh giường như trong một đêm liền truyền khắp toàn bộ cung đình trên dưới. Có tin tức linh thông trong triều quan to nhóm tự nhiên cũng là thu được phong, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà tấm tắc bảo lạ. Theo bọn họ biết Trịnh quý phi chính là nhiều năm vinh sùng không suy a, ai ngờ đến tối nay một đối thượng thái tử phi liền đổ lớn như vậy một cái rủi ro, liền quý phi chi vị đều bị tước đoạt. Giật mình trong chiều hướng gió có điều biến hóa các đại nhân, một đám thư từ một phong truyền đạt cho chính mình trong nhà các huynh đệ ân cần báo cho không đề cập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Mộc trở lại Đông Cung sau tuy rằng trên mặt không chút biểu tình, nhưng Mạc Liên lại biết nàng vẫn như cũ khí không thuận. Mạc Liên giơ tay kêu lên, tiêu giả, có thuộc hạ, người không phải nói Trịnh cơ hôm nay triệu kiến nàng Trịnh phủ nhị quản sự sao? Đi cha cha là vì chuyện gì? Thái tử hạ lệnh nói. Là, thuộc hạ lập tức liền đi, bảo bảo, đừng tức giận, chúng ta ngầm đem thù báo trở về. Mạc Liên ôm hắn tiểu tức phụ nhi thuận mau sờ sờ. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.